Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 1183. Ghen ghét không phải là không có nguyên nhân. Một nam nhân khác nuốt nước miếng, trên trán lộ ra mồ hôi. Qua thợ ta rót cốc nước, Ngụy Thường khẽ cười nói, nhưng là rơi vào trong mắt nam nhân, đây chính là ác ma nụ cười. Vâng, nam nhân không dám không nghe theo, nhanh chóng qua múc nước. Rất nhanh, nam tử đánh tới suối nước, Ngụy Thường uống một ngụm, thẳng cam điềm, là, nam tử cung kính nói nhỏ lấy. Cái này Ngụy Thường, so trong tưởng tượng có chút hung tàn. Thất tông tội bên trong Ngụy Thường, nghe danh không bằng gặp mặt. Chỉ gặp tại Ngụy Thường bên người cách đó không xa, xuất hiện một đoàn hắc sắc toàn qua. Từ bên trong đi ra một nam một nữ. Nam tử đi ở phía trước, nữ tử đi ở phía sau. Nam nhân này kiểu tóc có điểm quái dị, một bên là đầu trọc, một bên là tóc dài, vành tai treo một cái kim sắc lăng đâm, trên mặt có chút đen. Tại Ngụy Thường trong mắt, khả năng đây chính là Yên Huân Trang đi. Đằng sau nữ nhân tướng mạo diễm lệ, mang theo một cỗ cao lãnh khí tức, này như rắn nước eo thon bại lộ bên ngoài, ăn mặc hung giáp cùng ngắn quần da, cõng hai thanh trường kiếm, bất quá hai người cái trán đều có vạn ấn ký. Người chính là người liên hệ, Ngụy Thường lộ ra mỉm cười hỏi. Hiện tại Ngụy Thường sẽ còn thường xuyên cười, ngược lại là rất tốt. Vâng, ta gọi Giáng Trần, đằng sau ta vị này gọi Say Minh. Chúng ta đều là Không Diệt Thần Điện người, ta đại biểu điện chủ, chào mừng ngài gia nhập. Giáng Trần hơi hơi khom người biểu thị hoan nghênh. Ngụy Thường lần nữa uống một ngụm thanh tuyền, nhẹ nói, xem ra lần này là nhằm vào ta hành động. Giáng Trần nhẹ giọng cười nói, Ngụy Thường, có thể không nên hiểu lầm điện chủ ý tứ. Hắn chỉ là muốn giúp ngươi tìm tới nên đi đường. Con đường này còn thật có ý tứ. Ta ngược lại thật ra đối vị điện chủ này cảm thấy rất hứng thú. Ngụy Thường lần nữa cười nói, làm can. Say Minh Kiều quát một tiếng, Giáng Trần sầm mặt lại, trở tay cũng là một bàn tay. Ngươi mới làm can, dám đối thất tông tội bên trong bạo thực hô to gọi nhỏ. Ngự thống, Say Minh bụng mặt gò má, khó có thể tin, hừ, nếu không phải Ngụy Thường hôm nay tâm tình tốt, ngươi đã biến thành trong bụng bữa ăn, tựa như vừa mới tên ngu xuẩn kia một dạng. Giáng Trần lạnh giọng quát, Say Minh lại cũng không nói chuyện, thành thành thật thật đứng ở phía sau, bất quá một đôi mắt mang theo không cam lòng. Giáng Trần, tính toán, cô gái nhỏ, chớ mắng đến thảm như vậy. Ngụy Thường cười nói, vừa mới một cái tát kia đánh cho thật hung ác nha. Giáng Trần hơi hơi khom người cười nói, Ngụy Thường, cái này thuộc hạ không hiểu chuyện, mong được tha thứ, ai đi chấp nhặt với tiểu hài tử. Ngụy Thường nói rất đúng, Say Minh, về sau chú ý một chút. Vâng, ngự thống, Ngụy Thường nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tay, đem đống lửa dập tắt. Đi thôi, Ngụy Thường, mời. Ngụy Thường nện bước trầm ổn tốc độ đi vào đoàn kia toàn qua bên trong, lập tức biến mất, giải quyết một cái, khác lưu lại chứng cớ gì. Giáng Trần nói nhỏ một tiếng, lập tức cũng đi vào hắc sắc trong nước xoáy. Vâng, Say Minh cung kính nói ra. Say Minh nhìn về phía còn lại nam nhân, cái sau chậm rãi hướng lui về phía sau. Đầu lĩnh, là ngươi ra lệnh cho chúng ta đến dẫn dụ, ngươi không có thể giết ta a. Đây chính là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, mặc kệ có hoàn thành hay không. Say Minh trực tiếp rút kiếm, sau đó nhanh chóng thu kiếm, cả cái động tác một mạch mà thành, không mang theo bất luận cái gì trì hoãn. Say Minh một cái tự tin thân thể đi vào toàn qua bên trong, toàn bộ hắc sắc toàn qua cũng biến mất, nhưng mà thân thể nam nhân cứng tại hiện trường, từng khối mà chóc ra, toàn bộ trang diện để cho người ta nhìn mà than thở. Quá mạnh, biến thành khối vụn nam nhân hóa thành dòng máu dung nhập thổ địa. Giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua giống như. Trừ đống lửa phát ra khói xanh. Không phải vậy rất khó chứng minh. Vừa mới nơi này có người đến qua. Về phần Ngụy Thường đi nơi nào, không có người biết, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không tại Thương La Đại Lục. Từ Say Minh thái độ đó có thể thấy được, tựa hồ cũng không muốn lưu lại xuất hiện chứng cứ. Từ đó giết chết người một nhà diệt khẩu, hung tàn chỉ số 5 ngôi sao. Minh Lam công quốc, toàn bộ Nam Bộ lớn nhất thành phố lớn, trong đó bao hàm toàn bộ thần thư viện, đồng dạng cũng là tất cả mọi người hướng tới địa phương. Dù sao có thể thi được thần thư viện, cái kia chính là tại Quang Tông Diệu Tổ. Nam phương khí trời rất lợi hại hợp lòng người. Chí ít Tử Tử cùng Khai Vân là cảm thấy như vậy. Hai cái tiểu gia hỏa vừa đi vào Minh Lam công quốc. Người hỏi bọn hắn trước đó qua làm gì, Diệp Tử Tử khẳng định hội làm bộ nói. Vừa mới đi tìm hiểu xung quanh hoàn cảnh, thiết lập tốt đường chạy trốn. Cái này Minh Lam công quốc giống như so chúng ta Vô Hư đế quốc còn muốn đại a. Khai Vân nhìn lấy, mênh mông thành tường nói nhỏ lấy, chỉ có chút sợ hãi mà thôi. Diệp Tử Tử lanh lợi nói ra, đúng vậy a, cái này Minh Lam công quốc là Thương La Đại Lục lớn nhất thành phố lớn. Cũng là đường phố này có chút chen chúc, nhân khẩu đông nghẹt. Hai cái tiểu tôn thượng giống như ở bên trong đọc sách vậy. Chúng ta lúc nào đi xem một chút, nhìn đương nhiên muốn đi nhìn. Chúng ta vẫn là đi trước làm chính sự, tìm tới ghen ghét mới là. Diệp Tử Tử biết tôn thượng hiện tại rất gấp, chờ xong xuôi chính sự lại đi tìm tiểu tôn thượng chơi. Khai Vân thuận tay liền lấy một cây băng đường hồ lô liếm láp. Chúng ta đều không có manh mối. Muốn làm sao tìm, ta có biện pháp. Diệp Tử Tử tự tin nói ra. Biện pháp gì, ngươi đi theo ta. Diệp Tử Tử đem Khai Vân kéo đến trong một cái hẻm nhỏ. Từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra vẽ vời. Còn có màu sắc rực rỡ bút. Ngươi đang làm gì? Khai Vân ngơ ngác hỏi. Vẽ vời a, tại sao phải vẽ vời, tìm người a? Nhưng người vẽ là người sao? Ách, ta cảm thấy rất giống a. Diệp Tử Tử đem vẽ vời ngang qua tới. Khai Vân che cái trán. Ngươi đây là đầu heo a? Không sai a, ghen ghét cũng là một con lợn, mà lại là xấu nhất đầu kia heo. Ta liếc một chút liền có thể nhận ra. Phốp, Khai Vân kinh ngạc đến ngây người. Ta coi là chúng ta là nhan giá trị đoàn đội, nhưng nghe nói rõ hư là cái đại bàn tử. Cái này ghen ghét cũng là một cái heo. Ta cũng không bao giờ tin tưởng cái gì nhan giá trị đoàn đội. Kỳ thực Thanh Hư gầy liền xuất. Khí, người nào gầy không đẹp trai a? Khai Vân bạch Diệp Tử Tử liếc một chút. Diệp Tử Tử cầm chính mình bức họa. Hắn có thể được xưng là ghen ghét, không phải là không có nguyên nhân. Con hàng này ghen ghét thiên hạ tất cả nam nhân, liền cả tôn thượng đều ghen ghét. Lời thề muốn chỉnh thành tôn bộ dáng, mở ra đại gờ qua tai họa tiểu tỷ tỷ. Khi kẻ đồi bại, vấn đề là con lợn này lại thế nào cả, cũng cả không ra nhân dạng a. Khai Vân một bộ ta không tin bộ dáng. Diệp Tử Tử lung lay ngón trỏ. Vậy ngươi liền sai. Cái này ghen ghét, ngươi có thể đem hắn coi như hình người heo. Hắn là dùng hai chân bước đi, đương nhiên cũng có thể hoán đổi thành bốn khu hình thức. Hoa sát, hai khu bốn khu tùy thời hoán đổi a. Tạc sáu, đó là đương nhiên, ngươi gặp qua mặc quần áo heo không? Còn có thể chụp mũ, cả ngày phao tiểu tỉ tỉ, chưa từng có đạt được qua. Khai Vân một mặt mộng bức. Ta không tin, thiên hạ này còn có cái thứ hai mộc nhiễm. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Người cái kia thuộc hạ tốt diễm phúc a. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.